Chương 38, đến từ bờ bên kia đại dương bày tỏ. Uchiha sẽ tạ không phải là cái kia đại thần sao ngươi tìm hắn ồ ồ ồ, ta hiểu, ngươi là coi trọng hắn á thật không có ý tứ, ta không biết bất quá mấy ngày qua nơi đây tìm em gái của hắn ngược lại là cố gắng hỏa, rất nhiều đều rất tốt xem tiệm ăn sáng lao bản quan sát Dương Nữu liếc mắt, bị Dương Nữu lông mi kinh trụ, sửng sốt một lát sau cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, thực sự là ước ao Uchiha sẽ tạ người này a mỹ nữ đều xếp thành đội. Dương Nữu lại tìm trên bàn mỗi cái khách hàng hỏi thăm một phen, cũng không có Uchiha Sata mà tin tức, tinh xảo trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Lúc này, Dương Nữu đi tới Lý Thanh bên người, ngươi tốt, vị soái ca này, ngươi biết ngoạn gia Uchiha Sata ở nơi nào không xa xa thời điểm, Lý Thanh còn xem không đại thanh, chỉ cảm thấy cái này Dương Nữu thuộc về khá là đẹp đẽ một loại kia, kiếp trước hắn gặp qua không ít mỹ nữ, cũng chẳng qua là cảm thấy Dương Nữu tương đối kinh diễm mà thôi. Vẫn chưa tới trình độ hoàn mỹ. Bất quá cái này một tiếp xúc gần gũi, nhịp tim của hắn rõ ràng gia tốc rất nhiều. Xem ra ngươi là không biết thấy Lý Thanh nửa ngày không có trả lời, Dương Nữu thở dài một tiếng, lại quay đầu hướng mặt khác một bàn khách hàng đi tới. Một bàn kia khách hàng ngồi vài cái dáng vẻ lưu manh người thanh niên, từng cái ở trần, có khác long hổ hình xăm, nhìn một cái liền không phải người tốt. Thấy Dương Nữu đã đi tới, một vị trong đó thanh niên con mắt chuyển giật mình. Cười hắc hắc, Uchiha Sata A kỳ thực đó là ta đùa vừa nói, một bên nhàn nhã đốt lên một con thấp kém hương yên, sông chu vi khách hàng một mạch ho khan. A ngươi chính là Uchiha Sata Dương Nữu đơn thuần cư nhiên không có hoài nghi, trên mặt hiện ra thần sắc kích động, hướng một bàn kia người thanh niên nhanh chóng đi tới. Sách, thật tốt lừa gạt thấy thế, mấy cái người thanh niên nhất thời lộ ra một cười nhạt, trong đầu đã nghĩ đến như thế nào đem Dương Nữu điều giáo thành. Bị bọn họ sử dụng như thế mỹ nữ, nhưng là có thể gặp không thể cầu A-A, R-N-G-V-E-A, chính là ta mấy ngày hôm trước ở tích phân nhiệm vụ bên trên bắt được hạng nhất, bất quá những thứ này đều là bởi vì có ta đồng bọn trợ giúp người thanh niên chẳng biết xấu hổ giả mạo lấy, bất quá khỏe miệng nụ cười thô bỉ cũng đã bán đứng hắn. Vừa lúc, ngươi nên còn không có ăn xong điểm tâm A chúng ta ở nơi này cùng nơi ở lại. Đi theo ta tốt Dương Nữu hoàn toàn không có dự liệu được bản thân lập tức liền muốn rơi vào ma trường, đại con mắt chớp động, kích động phách tay này, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, rốt cuộc tìm được các ngươi cho phép nhìn thêm khách đều là Dương Nữu âm thầm lau mồ hôi một cái, nhưng không ai dám lên trước ngăn cản, cái này vài tên người thanh niên là cái này một đời ác bá, làm rất nhiều bắt người cướp của. Gian dâm hoạt động ở trong game cũng có chút danh tiếng, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc bọn họ. Ngay cả bọn cảnh sát cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù không muốn xinh đẹp như vậy cửu rơi vào gan bàn tay, nhưng bọn họ không được không phải vì cuộc sống của mình an toàn suy nghĩ. Đang ở Dương Nữu lập tức sẽ theo người thanh niên lúc rời đi, một cái âm thanh vang dội vang lên, chấm đã thì ra, là Lý Thanh lên tiếng, hắn để tay xuống bên trong cái muôi, từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhưng là không muốn người khác lợi dụng thân phận của mình giả danh lừa bịp tiểu tử, ngươi muốn chết, phải thức thời, liền cút ngay cho ta. Những người trẻ tuổi kia dồn dập xoay người lại, thấy là cái cao gầy thanh niên, cười lạnh một tiếng, sau đó từ bên hông móc ra sáng loáng dao găm hung hăng ở trên bàn cơm cắm xuống. Tuy là thời kỳ phát triển, nhưng hiện thế cao khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là bất động, cho nên dao găm cùng khảm đao như trước là tiểu lưu manh nhóm nóng lòng nhất vũ khí. Người chung quanh nhìn một cái giá thế này, sợ đến cả người run, dồn dập tránh ra, trốn ngoài mấy chục thước. Hướng về Lý Thanh ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại, mấy cái này côn đồ ở vong du bên trong thực lực cũng không kém, để thân thể của bọn họ tố chất tăng lên không chỉ là nhỏ tí tẹo, cho nên thân thủ đều rất không sai, đây nếu là đánh nhau, rõ ràng cho thấy Lý Thanh chịu thiệt. Dương Nữu nghi hoặc nhìn người hai phe, nàng có ngốc, cũng mơ hồ đã nhận ra vài phần không đúng. Nếu như ta, không phải cút đâu Lý Thanh cười ha ha. Bên trên tuổi trẻ bọn côn đồ cười lạnh một tiếng, xông tới. Chém chết cản trở tiểu tử bọn họ có thể không phải lần thứ nhất, sẽ không để ý trên tay nhiều cái này một cái mạng chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ nhưng là vong du đệ nhất Lý Thanh, thân thể được cường hóa không biết bao nhiêu. Hơn nữa, lúc này hai mắt của hắn cũng lộ ra xạ dị gẳng một dạng tinh hồng vẻ. Vong du bên trong năng lực, không chỉ là có thể cường hóa thân thể, để thăng thân thể tố chất, những cái này ở vong du đạt được đến huyết kế giới hạn, nhận thuật chiêu thức, hết thể cũng có thể ở hiện thế thi triển, chỉ bất quá uy lực chỉ có nhất thành. Giống như Lý Thanh chiếm được xạ dị gẳng, như vậy, ở hiện thực, là hắn có thể đủ mở ra xạ dị gẳng. Phanh một đạo thân hình hiện lên, xông lên phía trước nhất côn đồ liền Lý Thanh làm sao xuất thủ cũng không biết, đã bị một quyền nặng nề đánh bay ra ngoài, cả người giống như là diều đứt dây giống nhau đụng gãy mấy cái bàn ăn, mà những thứ khác côn đồ nhìn một cái đồng bạn như vậy, đều là trong lòng cả kinh, biết mình gặp ngạnh cha, lập tức đều là móc ra trong tay đại khảm đao. Nhưng mà, bọn côn đồ công kích, ở xạ dị gẳng nhìn soi mói, là như vậy thong thả. Giống như là ốc sen giống nhau bỏ rầm rầm rầm hầu như trong nháy mắt, bọn côn đồ đã bị đánh bay đi ra ngoài, từng cái nằm trên mặt đất nhịn không được kêu dây lên, trong miệng tràn đầy tiên huyết cùng bể nát hàm răng. Tốt, thật mạnh. Dương Nữu thấy như vậy một màn, ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái. Còn lại các khách xem, cũng dồn dập lộ ra kinh ngạc mà vẻ mặt sùng bái. Tiểu tử, ngươi chờ, bọn côn đồ chỉ vào Lý Thanh uy hiếp một câu, ảo não quay đầu chạy. Ngươi đi theo ta a, mặt khác lão bản, hủy hoại tiền đều ở chỗ này. Ba thuận tay đem một sấp tiền vỗ vào trên bàn cơm, Lý Thanh không để ý đến bọn côn đồ, nhìn Dương Nữu liếc mắt, xoay người rời đi. Dương Nữu không biết tại sao, quỷ thần xui khiến liền cùng lên Lý Thanh, đồng thời, trong lòng mai con lung tung đi loạn lấy. Thân là hoàng thất công chúa, nàng thích nhất chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, mới vừa một màn kia, để cho nàng có chút thích dám làm việc nghĩa này thanh niên. Nhưng là nàng vẫn thích là ngoạn gia ủ trí hạ sải tạ a, cái này khiến của nàng tâm lý có chút hơi quấn quýt. Ta không phải đi theo ngươi, ta muốn tìm là ngoạn gia ủ trí hạ sải tạ. Đột nhiên, Dương Nữu dừng bước, túi đầu nhìn đầu ngón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, nói cái gì cũng không chịu đi. Ngươi đơn thuần như vậy, thật không biết ngươi sống thế nào lấy tới chỗ này. Hôm nay không phải không muốn cùng ta đi, cũng phải theo ta đi. Lý Thanh bất chấp tất cả, không để ý Dương Nữu đùa giỡn, trực tiếp một cái ôm công chúa đem ôm trở về ra chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.